Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 366, lấy một địch chúng. Ominominaka, thừa dịp địch nhân không chú ý, Đai Ly trực tiếp đem toàn bộ mộc nhân cùng với không gian chung quanh. Di chuyển tức thời đến Yomotsu Hirasaka không gian độc lập bên trong. Một trận không gian ba động về sau, lấy Đai Ly làm trung tâm tất cả mọi người, lập tức biến mất tại trên sân. Lần nữa phát sinh biến cố, để giữa sân người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá lúc trước thu được thông báo các lão tổ, kinh ngạc một cái liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chỉ có ma thần bên kia không có dễ dàng như vậy chấn định lại. Cái gì? Địch nhân? Còn có nhiều như vậy đồng bạn, làm sao đều không thấy? Một vị nhìn như thủ lĩnh ma thần, khiếp sợ hô lên tiếng. Trải qua như thế lập tức, dù cho không có phát hiện nơi này biến cố người, ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. A, tương đương Đai Ly tiểu hữu quả nhiên ra sức. Lần này liền nhẹ nhõm nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chiến đấu bên trong các lão tổ. Từ nơi này biến hóa bên trong minh bạch Đai Ly ý tứ. Phát hiện hai phe địch ta thực lực tạm thời cân bằng về sau. Không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, mênh mông vô bờ sa mạc trong không gian. Đai Ly mộc nhân cùng hơn 10 vị ma thần cường giả. Đột ngột xuất hiện ở nơi này. Đợi đến đám người bởi vì dịch chuyển không gian mà mất đi cân bằng thân thể. Lần nữa khôi phục bình thường đằng sau, đập vào mi mắt hoàn cảnh, để ngoại trừ Đai Ly bên ngoài tất cả mọi người, đều không khỏi giật nảy cả mình. Đai Ly trước đó tại thí nghiệm chiêu thức lúc, từng tiến vào Ominominaka bên trong 6 cái không gian, đối với nơi này cũng coi là quen biết, nhưng là mới đến các ma thần, thì cảnh giác vạn phần đánh giá cái này vô ngần sa mạc. Chuyện gì xảy ra? Đây là địa phương nào? Molly kỳ nghi ngờ lẩm bẩm. Cái này lúc trước làm đại lục ma tộc tổng thống lĩnh. Đợi phần đông ma thần cường giả đến lui lại cư hàng hai gia hỏa. Lúc này lại cũng đang vây công Đai Ly trong hàng ngũ. Bị cùng một chỗ chuyển rời đến sa mạc không gian. Bất quá Đai Ly cùng Molly kỳ hai người. Không nhận ra cái nào đối phương. Một cái khác đối với đối phương cũng không thế nào hiểu. Bởi vậy dù cho lúc này ở trước mặt đối lập trạng thái, bọn hắn cũng không có cái gì ngoài định mức hỗ động. Molly kỳ nghi vấn, không ai có thể trả lời, nhưng là những thứ này đều không trọng yếu. Thừa dịp địch nhân dao động thời điểm, Đai Ly không định cho bọn hắn thích ứng thời gian, vì nắm chặt tiên cơ hội. Cực lớn mộc nhân đột nhiên liền lắc tay chân, để bởi vì ngoài ý muốn mà thất thần ma thần các cường giả. Chật vật không chịu nổi né tránh hoặc ngăn cản, ầm ầm miếng vang, nương theo lấy cực lớn sóng xung kích, không chỉ có cho cái này không có sinh mệnh tĩnh mịch không gian mang đến động tĩnh, còn đem trên mặt đất xốp hạt cát, đánh như viên đạn bốn phía loạn tung tóe. Chúng ma thần bản nguyên công kích, đánh vào bị áo giáp màu tím bao lại mộc nhân trên thân, gây nên từng cơn sóng gợn, nhưng lại cũng không có đột phá phòng ngự. Đối với trình độ này công kích, Đai Ly cũng không có để ở trong lòng. Một kích qua đi liền lần nữa thao túng lên mộc nhân loạn dẫm loạn đạp, để cho địch nhân không thể không kiệt lực né tránh. Bất quá chờ đến hơn 10 vị ma thần chậm tới, tổ chức lên ra dáng công kích đằng sau, bị cực lớn bạo tạc thôi động đến không ngừng lui lại mộc nhân. Liền không có trước đó đại phát thần uy anh tư, màu đen cùng ánh sáng màu đỏ, cho cái này tinh khiết màu vàng không gian, tăng thêm ngoài định mức sắc thái, mà mỗi một lần cực lớn quyền cước cùng năng lượng màu đen sóng đối công, đều để loại này tia sáng chiếu sáng sa mạc. Theo các ma thần vận dụng thực lực càng phát ra cường đại, mộc nhân bắt đầu liên tục bại lui, mà phụ cận sa mạc cũng bị bạo tạc nhiệt độ cao cho thiêu đốt đến nhanh chóng lưu ly hóa. Mắt thấy loại này không công bằng đối công, để tự thân ngăn cản rất phí sức. Đai Ly cũng không lại giữ lại, bắt đầu toàn lực thi triển ra. Động cùng tĩnh cân đối, thẳng cầu cùng cong cầu mộng đẹp, quang minh cùng hắc ám mắt lưới. Một hệ liệt đến từ Yukari chiêu thức, khiến cái này lần đầu kiến thức cảnh giới chi lực các ma thần luống cuống tay chân ứng đối. Bất quá dù cho lực lượng phân tán đến nhiều như vậy ma tộc trên thân, cảnh giới chi lực mang tới ưu tú giới hạn hiệu quả, vẫn là để Đai Ly áp lực chợt giảm. A tương đương Yukari năng lực, chính là thích hợp đánh quần chiến. Đắc ý nói chiến quả. Đai Ly ánh mắt sáng ngời có thần nhìn xem địch nhân nói ra. Lời này nghe được Yukari dáng tươi cười dần dần lên. Không sai, ta chỗ lợi hại, chính là thể hiện tại lấy một địch nhiều hơn. Không thể cãi lại hiện thực, để Mikoro dù cho muốn phản bác, cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể nhỏ giọng hừ một tiếng, dùng cái này nhắc nhở người bên cạnh không nên quá đắc ý. Nhìn thấy cảnh giới chi lực bình quân thêm tại chúng ma thần trên thân, hiệu quả vẫn như cũ không sai. Đai Ly lập tức bắt đầu đến tiếp sau công kích phương án. Lôi thần biến, cái này mới chiêu thức, là Mikoto đạt tới thần cấp, năng lực chất biến sau mới tư thái. Chiêu này bị Đai Ly mệnh danh là lôi thần biến thành năng lực. Chính là Mikoto trước đó trạng thái bùng nổ khả khống thức chuyển biến kết quả. Mắt thấy trên người mình mặt trái hiệu quả, làm sao đều xua tan không được, mà địch nhân nghiễm nhiên một bộ biến thân phóng đại chiêu dáng vẻ. Chúng ma thần trong lòng không khỏi trầm xuống, lôi thần biến kèm theo tại uy trang mộc nhân trên thân, đem hắn biến thành một cái lôi điện cự nhân, vô tận lôi điện chi lực bọc tại uy trang mộc nhân bên ngoài áo giáp, để mộc nhân áo khoác càng nhiều hơn một tầng, nếu như lại tăng thêm phía ngoài cùng không khí tầng điện ly. Mộc nhân dòng giã có ba đạo hoặc công kích bạo liệt, hoặc phòng ngự đỉnh thiên ngoại bộ cách ly tầng, bị lấp lánh các loại tia sáng, che đậy kín cực lớn mộc nhân, như là một người đại mập mạp, biến thành công cành phúc hậu. Bất quá bên ngoài hai đạo tinh khiết lớp năng lượng cũng không có cái gì trọng lượng, bởi vậy dù cho vẻ ngoài biến lớn cũng không ảnh hưởng mộc nhân linh mẫn tính. Thậm chí bởi vì tiến vào lôi thần hình thức, nguyên bản mộc nhân hơi có vẻ chậm rãi tốc độ biến thành cực kỳ nhanh chóng. Uống, một đạo tia chớp màu vàng quỹ tích nương theo lấy một đạo hô to, trong nháy mắt trùng kích đến chúng ma thần ở giữa, sau đó như là súng máy đánh ra nắm đấm, để bị hạn chế các phương diện năng lực các ma thần không có phản ứng đến liền bị đánh trong nháy mắt tứ tán bay ngược mà ra. Ở ngoài dự liệu đến cấp tốc công kích, lần đầu tại địch nhân trước mặt hiện ra hắn cao chót vót, đợi nổ bắn ra đi các ma thần, cho xa xa sa mạc mở ra hơn 10 đạo hố to đằng sau. Đai Ly lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, trùng trùng điệp điệp thêm sau năng lực, tăng thêm lôi điện bổn nguyên gia trì, quả nhiên để cho ta chiến lược lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Nghe Đai Ly nỉ non âm thanh, Mikoto rốt cuộc chờ đến cơ hội này, lớn tiếng reo hò nói, năng lực của ta tất nhiên là vô cùng cường đại. So với Yukari, Kaguya đến, ta tại phương diện công kích mới là lợi hại nhất. Không chút nào khiêm tốn khoe khoang, là trong khoảng thời gian này danh tiếng lọt vào áp chế Mikoto. Quay về bộ đội chủ lực tuyên ngôn, bởi vì lúc trước lôi điện đơn nhất tính, Mikoto năng lực ngồi rất lâu ghẻ lạnh. Hiện tại bởi vì chất biến để chiêu thức của nàng phát ra năng lực bạo tạc tính chất tăng trưởng, có thể để nàng đắc ý hỏng. Đang ngồi mấy người đều rõ ràng hiểu rõ Mikoto cái này không còn che giấu tiểu tâm tư, bởi vậy dù cho cô nàng này cái đuôi đều muốn vểnh lên trời, đám người cũng không có phản bác ý nghĩ. Nhẫn nhịn lâu như vậy xác thực cần phát tiết một phen. Căn cứ vào cái này thái độ cam chịu, tất cả mọi người mặt lộ mỉm cười. Chỉ là nhìn xem Mikoto tại dương dương tự đắc, mà không có cái gì cái khác biểu thị. Bên này khúc nhạc dạo ngắn, không có trải qua bao nhiêu thời gian, mà bị đánh bay chúng ma thần. Cũng thừa dịp mộc nhân cái này ngắn ngủi dừng tay thời gian tập hợp lại. Ghê tởm, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Đúng vậy a, chiêu thức một cái so một cái quỷ dị. Bực này đa dạng mà uy lực cũng không giảm năng lực. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần cấp tồn tại, bởi vì bản nguyên đơn nhất tính, thi triển không có gia trì hệ khác năng lực. Hẳn là sẽ không mạnh như thế à. Loại này các hệ năng lực đều không kém gia hỏa. Hoàn toàn là không hợp với lẽ thường tồn tại à. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.